Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, Đại Lượng Tạo Thần. Thượng, tác giả, Cưỡi Ốc Sen Đi Lữ Hành, số lượng, 303, một đổi mới thời gian, 2018-01-02-08-25-25. Tiên giới cơ hồ là không có cái gì dị hỏa. Duy chỉ có to lớn vô nhân khu cùng cấm khu mới có thể có dị hỏa. Hơn nữa, số lượng không ít, lại tương đối cao cấp. Chỉ là, Diệp Dương đối vô nhân khu, đặc biệt là cấm khu cũng không quen thuộc. Tuy nói hắn là Phù Vân Sơn đệ tử, nhưng ở cấm khu thời gian không hề dài. Nhưng là, Tinh La đám người lại không giống vậy. Bọn họ ở cấm khu thời gian quá dài. Đối cấm khu không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là tương đối quen thuộc. Diệp Dương cần không phải bọn họ trong tay dị hỏa, hắn chỉ là cần biết rõ những cái kia dị hỏa vị trí phương vị liền có thể. Ngay tại Diệp Dương phát ra đưa tin ngày thứ hai, vù, một đạo thân hình từ xa không kích xạ mà đến, cấp tốc hạ xuống ở trong Nguyên Thủy Thần Giáo. Người này thực lực cường đại, mặc dù hắn đã xuất hiện ở trong Nguyên Thủy Thần Giáo, thần giáo bên trong rất nhiều đệ tử cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đang đổi mới xuất hiện trước tiên, hắn cũng xuất hiện ở trước mặt người tới. Tinh La sư huynh, Diệp Dương có chút không hiểu nhìn xem người tới. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Tinh La. Tinh La một mặt tiếu dung nhìn xem Diệp Dương. Tiểu sư đệ, người không phải cần dị hỏa sao? Ta hiện tại liền cho ngươi đưa tới. Vừa nói, Tinh La đem một cái không gian bảo vật cho đưa tới. Diệp Dương lại là cũng không có tiếp không gian bảo vật. Sư huynh, ta không phải muốn các ngươi dị hỏa. Ta chỉ là cần các ngươi cung cấp dị hỏa phương vị mà thôi. Tiểu sư đệ, cầm a, những cái này dị hỏa là chúng ta các sư huynh những năm này thu thập. Ngươi cũng biết rõ, những cái này dị hỏa đối với chúng ta căn bản liền không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng là có thể cho ngươi rèn luyện môn hạ đệ tử thần hồn. Cầm đi đi, Tinh La vung tay lên, trong tay hắn không gian bảo vật liền trực tiếp bay về phía Diệp Dương. Đồng thời, Tinh La càng là bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Hắn thế mà cứ như vậy rời đi, thậm chí đều không cho Diệp Dương lần nữa cự tuyệt hoặc là nói lời cảm tạ cơ hội. Tinh La sư huynh, cảm ơn ngươi, thay ta cảm tạ đại sư tỷ cùng cái khác các sư huynh. Diệp Dương cuối cùng vẫn là nhận lấy không gian bảo vật. Những cái này dị hỏa có thể nói là sư tỷ, sư huynh tấm lòng thành, Diệp Dương cũng chỉ có thể biểu thị cảm tạ. Thế mà nhiều như vậy, làm Diệp Dương tâm linh chi lực thò vào không gian bảo vật sau đó, hắn liền bị giật nảy mình. Nguyên bản, hắn cũng không có nói cho đám người hắn cần bao nhiêu dị hỏa. Nhưng là, Tinh La đám người lại là đưa tới cho hắn vượt qua 1 vạn dị hỏa. Hơn vạn dị hỏa, hơn nữa mỗi một đoàn dị hỏa đều không phải phổ thông dị hỏa, đều tương đối cường đại, đủ để cho hơn vạn người đốt thần hồn. Đây cũng là Hạ Lan, Tinh La đám người tâm ý. Diệp Dương trong lòng ủ ấm, mọi người đối với hắn đều quá tốt rồi. Chỉ là, đáng tiếc là, bọn họ rất nhanh liền muốn tách ra. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi tốt với ta, ta đều ghi vào trong lòng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lập tức bước ra một bước, dĩ nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Nguyên bản, Diệp Dương chỉ là dự định tại phi thăng trước đó bồi dưỡng được mấy cái thần linh kia mà. Nhưng hiện tại có hơn vạn dị hỏa, Diệp Dương tự nhiên không chỉ là bồi dưỡng 100 người bộ dáng. Thế là, hắn liền ở Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo lần thứ 2 lựa chọn hơn 9.000 cái thiên tư thượng thừa đệ tử. Hắn dự định đem bọn họ đều bồi dưỡng thành thần linh. Hơn 1 vạn thần linh, đại lượng chế tạo. Thời không điện bên trong, Diệp Dương đem kim triển bằng hơn vạn người cùng tụ tập ở cùng một chỗ. Mà ở đây ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, càng là có đại ma thần phân thân. Đương nhiên, Đại ma thần phân thân cũng không có lấy chân diện mục xuất hiện. Chỉ là lấy một tôn phổ thông thần linh diện mạo xuất hiện mà thôi. Đang dùng dị hỏa đốt thần hồn trước đó. Ta trước chia sẻ một cái ta đốt thần hồn kinh nghiệm. Đương nhiên, ta cũng không phải là dùng dị hỏa đốt thần hồn. Ta là dùng chân lôi đốt thần hồn. Tuy nói đốt thần hồn phương thức không giống, nhưng bản chất đều là giống nhau. Các ngươi có thể tham khảo. Diệp Dương nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, chân lôi đốt thần hồn. Nghe vậy, đừng nói Kim Triển Bằng đám người bị rung động, cho dù là đại ma thần phân thân cũng bị chấn động. Đại ma thần phân thân mặc dù biết rõ Diệp Dương thần hồn không tầm thường, không thể coi thường, nhưng là cũng không biết Diệp Dương thần hồn cư nhiên là dùng chân lôi đốt. Cái này có chút kinh thế hãi tục. Diệp Dương cũng không có lập tức chia sẻ, mà là đợi đến đám người tâm tình sau khi bình tĩnh, mới chậm rãi truyền thụ bản thân kinh nghiệm. Tại hắn sau đó, đại ma thần phân thân cũng phân hưởng bản thân đốt thần hồn kinh nghiệm. Kim Triển Bằng đám người trước đó hay là một đầu sương mù. Thậm chí, ở đây có ít người bên trong, còn không phải đại đế cảnh giới. Đối bọn họ chia sẻ cũng là kiến thức nửa vời bộ dáng. Dù sao, Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo thành lập thời gian vẫn là quá ngắn. Mấy trăm vạn năm, nơi nào có nhiều như vậy đại đế? Nếu như đại đế dễ dàng như vậy xuất hiện, tiên giới đã sớm đại đế tràn lan. Đại đế cảnh giới người hảo hảo lĩnh hội, chuẩn bị đốt thần hồn. Về phần những người khác, ta trước giúp các ngươi một chút sức lực, trợ giúp các ngươi tăng lên đến đại đế cảnh giới. Tiếp xuống, đại đế cảnh giới người đang lĩnh hội như thế nào đốt thần hồn. Về phần những người khác, thì là bắt đầu tiếp nhận Diệp Dương huấn luyện, bắt đầu tăng lên cảnh giới. Ở trong thời không điện, thời gian gia tốc đến cực hạn sau đó, Diệp Dương thời gian tương đối dư giả. Bởi vậy, hắn cũng không lo lắng. Theo lấy thời gian trôi qua, những cái kia còn không phải đại đế cảnh giới tiên nhân, bắt đầu lục tục đột phá cảnh giới, tăng lên đến đại đế cảnh giới. Mà lúc này, Kim Triển Bằng đám người thì là cũng đã bắt đầu lợi dụng dị hỏa đi đốt thần hồn. Tuy nói, Diệp Dương cùng đại ma thần phân thân chia sẻ, nhường bọn họ ít đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng đốt thần hồn há lại dễ dàng như vậy. Cũng không phải là có dị hỏa liền có thể đốt thần hồn. Nếu không, tiên giới bên trong đại đế đã sớm hết thảy thành thần, phi thăng đến thần giới đi. Mặc dù có dị hỏa, muốn đốt thần hồn cũng không dễ dàng. Bất quá, Diệp Dương cũng không lo lắng. Mặc cho Kim Triển Bằng đám người bản thân phát huy. Chỉ là, thời gian không ngừng trôi qua. Ngoại giới đã qua hơn trăm năm. Thời không điện bên trong lại như cũ còn không có người đốt thần hồn. Ngoại giới 100 năm. Thời không điện bên trong cũng đã đi qua mấy cái kỷ nguyên thời gian. Dựa theo cái tốc độ này tiếp tục, 10 vạn năm rất dễ dàng liền sẽ đi qua. Đến lúc đó, lần này vạn người có thể thành thần sợ đều không có mấy. Hiển nhiên, dạng này kết quả là Diệp Dương không hy vọng nhìn thấy. Quá chậm, quá chậm. Diệp Dương đối hiện tại tiến độ tương đối không hài lòng. Thế là, một cái kế hoạch dần dần tại trong đầu hắn dâng lên. Đại ma thần, xem như một cái thần linh, có thể hay không trợ giúp tiên nhân đốt thần hồn? Diệp Dương nhìn về phía đại ma thần phân thân. Người muốn trợ giúp bọn họ đốt thần hồn. Đại ma thần phân thân bị giật nảy mình. Hắn thế nhưng là chưa nghe nói qua lấy loại phương thức này đến chút đốt thần hồn. Đồng dạng tới nói, đốt thần hồn, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào bản thân cố gắng. Những người khác là không giúp được. Những người khác muốn giúp, cũng liền chỉ có thể tìm đến dị hỏa, hoặc là tương đối thư tịch, kinh nghiệm các loại, tự mình trợ giúp đối phương đốt thần hồn. Đây là không có khả năng. Dù sao, mỗi người thần hồn đều không giống. Chính là bởi vì không giống thần hồn, cho nên mới khó có thể dành cho trợ giúp. Thần hồn không giống sao? Ta nhường bọn họ thần hồn cùng ta không sai biệt lắm chẳng phải có thể. Mỉm cười, lập tức liền gọi Kim Triển Bằng. Lúc này Kim Triển Bằng, hắn thần hồn cũng đã bị đốt một chút, nhưng cự ly toàn bộ đốt, Đoán chừng còn muốn mấy cái kỷ nguyên thời gian. Thật sự là quá chậm quá chậm. Bất quá, ở trong 10 vạn năm thời gian, Kim Triển Bằng vẫn là có thể dựa vào bản thân năng lực. Hoàn toàn đốt thần hồn. Kim Triển Bằng, ta hiện tại có một cái có thể nhanh chóng đốt ngươi thần hồn phương thức. Diệp Dương đem bản thân, kế hoạch cùng Kim Triển Bằng cho nói một cái. Giáo chủ, ta hy vọng ta bản thân chậm rãi tu luyện. Đốt thần hồn, tuy nói, ngươi có thể nhanh chóng trợ giúp ta. Nhưng thần hồn cùng ngươi tương tự. Cái này liền sẽ mất đi ta bản thân đặc điểm. Cho nên, ta hay là lựa chọn tự mình tu luyện a. Kim Triển Bằng trầm ngâm một cái. Rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Trên thực tế, đối Kim Triển Bằng hoặc là cái khác cũng đã bắt đầu đốt thần hồn đệ tử. Hắn đều không quá nguyện ý lựa chọn loại phương thức này. Dù sao, nếu như tiếp nhận Diệp Dương trợ giúp, như vậy bọn họ linh hồn liền sẽ đồng chất hóa. Chính như Kim Triển Bằng nói, bọn họ linh hồn cũng sẽ vì vậy mà mất đi bản thân đặc sắc. Đặc điểm, Diệp Dương là sẽ không cưỡng cầu bọn họ. Bất quá, hắn còn là muốn cùng những người này nói một cái. Thế là, hắn liền lần thứ hai tụ tập đám người. Đem hắn kế hoạch nói ra. Trên cơ bản, cũng đã đốt lên bộ phận thần hồn người. Đều lựa chọn tự mình tu luyện. Nhưng những cái kia tu luyện mấy cái kỷ nguyên còn không có đốt một tia thần hồn người. Bọn họ đều mơ tưởng thành thần. Nhưng cũng tự biết mình. Biết rõ vẻn vẹn dựa vào bản thân thực lực. Là không cách nào đốt thần hồn. Càng đừng nói thành thần. Bởi vậy, cuối cùng, những người này đều làm ra lựa chọn. Lựa chọn Diệp Dương phương thức. Bởi vì, những người này đều không phải hồn tu. Muốn đốt thần hồn. Bọn họ còn muốn trở thành một cái hồn tu. Mà trở thành hồn tu, thì là cần để cho linh hồn hiện hình đi ra. Nếu như bọn họ không tuyển chọn Diệp Dương phương thức mà nói. Như vậy, bọn họ linh hồn đều không cách nào hiện hình. Càng đừng nói đốt thần hồn. Càng đừng nói muốn thành thần. Ta sẽ trước dùng thiên lôi rèn luyện ngươi linh hồn. Trong quá trình này sẽ thống khổ dị thường. Ta hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Nếu không thì phí công nhọc sức. Thất bại trong gang tấc. Diệp Dương nhìn xem Nguyên Thủy Thần Giáo một cái đệ tử. Trầm giọng nói ra. Nguyên bản. Hắn là muốn dùng chân lôi đi rèn luyện đối phương linh hồn. Nhưng chân lôi quá mạnh. Đối phương linh hồn căn bản không cách nào tiếp nhận. Rất dễ dàng sẽ bị chân lôi chôn vùi đi. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lợi dụng thiên lôi đi rèn luyện. Trên thực tế, thiên lôi rèn luyện linh hồn cũng không yếu. Một khi dùng thiên lôi đốt thần hồn, tuyệt đối so những cái kia dùng dị hỏa đốt thần hồn còn mạnh hơn. Chỉ là, bởi vì bọn hắn là mượn Diệp Dương tay mà đốt thần hồn. Về sau phát triển ít nhiều đều sẽ phải chịu một chút cản trở. Đương nhiên, dùng thiên lôi rèn luyện thần hồn điểm xuất phát cực cao. Về sau cho dù không có cái gì thành tựu, cũng xa xa cao hơn bình thường thần linh. A, một tiếng thê lương kêu thảm tiếng từ nay về sau người trong miệng truyền ra. Tiếp lấy hắn liền mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thậm chí toàn thân đều mãnh liệt co quắp, đau nhức, thật sự là quá đau. Thử nghĩ một cái, bản thân linh hồn bị thiên lôi oanh kích, loại đau khổ này, cơ hồ khiến hắn ngất đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.